Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Hồng Bao Sự Kiện. Nhất, như vậy nhận thức nhường Trương Hỷ rất đắc ý. Bất quá, bởi vì Lạc Tuấn cùng Thẩm Tiêu Nhiên đều giận qua nàng. Nàng cũng không dám làm yêu. Đính trên tiệc cưới im lặng thành thành thật thật. Đính hôn khi trừ bỏ tộc trưởng, thân hữu cũng không cần tặng lễ. Cho dù có này tập tục. Đinh Tú Phương làm chuẩn mẹ vợ cấp Thẩm Tiêu Nhiên hồng bao khi không chỉ có Mộ Tâm Lan vợ chồng lượng cũng cho hắn một phần. Đinh Thủy Tài cũng kiên trì cho hắn một cái 500 nguyên hồng bao. Phùng Thu Hương lược có chút không tha. Sau này nhìn đến, không chỉ có Mộ Thanh Nghiên vụng trộm tác hồi 500 nguyên cấp Đinh Thủy Tài. Thẩm Tiêu Nhiên quay đầu liền cho nàng cùng Đinh Thủy Tài mỗi người một cái ngàn nguyên trang đại hồng bao. Cả trái tim triệt để sáng. Nàng đây là tính kế cái gì đâu? Bọn họ là sẽ chiếm nàng tiện nghi người sao? Nàng về sau a, nên đem tâm chạy xe không? Học Đinh Thủy Tài thành thành thật thật chờ bọn nhỏ hiếu thuận. Triệt tịch sau, Trương Hỷ khẩn cấp mở ra Thẩm Tiêu Nhiên cấp Đinh Tiểu Hổ hồng bao. Gặp bên trong thế nhưng có 500 nguyên. Nàng đầu tiên là vui vẻ. Sau này tính toán chướng. Cơn tức lập tức đi lên. Thẩm Tiêu Nhiên vừa rồi đỏ lên bao thời điểm, trừ bỏ cấp Đinh Thủy Tài cùng Phùng Thu Hương kia hai cái là mặt khác phóng. Cấp bọn nhỏ vài cái phía trước đều là một khối phóng. Này thuyết minh mỗi một đứa trẻ thu được hồng bao lý tiền là giống nhau nhiều. Đây là nói, Thẩm Tiêu Nhiên cho nhà bọn họ 500, lại cho Đinh Văn Tuấn ra 1000. Việc này chỉnh, hảo chất tâm A, Trương Hỷ thậm chí tưởng. Nếu Thẩm Tiêu Nhiên hồng bao lý chỉ bao 100, Tạ Tiểu Nga chỉ chiếm 100 nguyên tiện nghi, trong lòng nàng cũng tốt chịu chút. 500, trong lòng nàng buồn hoảng. Bất quá, này Thẩm Tiêu Nhiên thế nhưng như vậy có tiền sao? Hôm nay quang này đó hồng bao hay dùng hơn ngàn đi. Hắn còn giống như cho Trác Đông Lâm một cái, nói là cấp Trác Đông Lâm chất nhi. Này nhiều lắm có tiền tài năng như vậy bỏ được a? Trương Hỷ nghĩ như vậy. Đem Thẩm Tiêu Nhiên nhân hòa hắn mang đến lễ vật một lần nữa xem kỹ một lần. Ra một cái nhường nàng ghen tị vạn phần kết luận. Thẩm Tiêu Nhiên là cái đại phú ông. So với Trác Đông Lâm còn có tiền đại phú ông. Cũng đối, hắn nếu không là đại phú ông làm sao có thể cùng Trác Đông Lâm quan hệ tốt như vậy. Cũng không phải thân thích cũng không phải chiến hữu. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng là cái tiểu binh, lại lão có tiền. Mộ Thanh Nghiên so với Mộ Tâm Lan còn nhường nhân đố kỵ. Trương Hỷ trong lòng trừ trừ đau. Nàng cảm thấy chính mình sắp nôn đã chết. So với Đinh Văn Tuấn trong nhà thiếu được Thẩm Tiêu Nhiên 500 đồng tiền, tâm lý bóng ma cũng càng ngày càng nặng. Một trương mặt chậm rãi ngưng kết thành khối băng. Bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe kể lể khởi Đinh Văn Vũ. Khắp phòng nhân không biết nàng cớ gì nổi điên, chỉ có Đinh Thủy mới nhìn minh bạch. Gặp Trương Hỷ càng ngày càng bất thành bộ dáng, hắn nhường Phùng Thu Hương đem nàng gọi vào khách phòng, đóng cửa lại trước đưa cho nàng 500 nguyên nói là tiếp tế tiếp viện nhà nàng hồng bao. Sau đó lạnh mặt đè nặng thanh âm răn dậy nàng, Trương Hỷ, ta trước kia chưa bao giờ nói qua ngươi, hôm nay ta không thể cho ngươi đem này hồ đồ phạm đi xuống. Chỉ có thể dày mặt nói ngươi hai câu, ngươi nói ngươi chỉ nghĩ đến tính tiểu chướng. Ngươi có hay không nghĩ tới, Tâm Lan cùng Thanh Nghiên này lưỡng nha đầu đối tượng là ngươi đắc tội khởi sao? Ngươi liền không nghĩ tới cùng bọn họ đánh hảo quan hệ về sau dính bọn họ quang. Ngươi có thể nói ngươi không cần, không có gì khả cầu bọn họ, nhưng ngươi thay hổ tử nghĩ tới sao? Ngươi có biết hai người bọn họ vừa rồi cùng đại ca ngươi đánh bài khi hứa hẹn về sau bang Đinh Mẫn cùng Đinh Phong tìm việc sao? Ngươi xem ngươi cùng Văn Võ hai cái, không đi chủ động cùng bọn họ giao hảo cũng liền thôi. Về sau bọn họ xem ở Tú Phương phân thượng cũng sẽ chiếu cố hổ tử một hai. Nhưng là ngươi chủ động đắc tội với người trong lời nói. Cho dù về sau ngươi tỉ dám mở miệng, nhân gia có thể sử dụng toàn lực hỗ trợ sao? Dùng toàn lực hỗ trợ cùng tùy tiện ứng phó cách rất xa. Ngươi nghĩ tới sao? Đinh Thủy Tài rất ít thao thao bất tuyệt. Sau khi nói xong mệt đến hoảng, theo bản năng phủ phủ ngực, ta Trương Hỷ tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, đầu óc cũng không bổn. Đinh Thủy Tài trước kia chưa bao giờ giáo huấn qua nàng.